ở nghiêng dây mộng mực xanh gói cả chân tình nhờ khu bưu chính bắt cầu về anh. Đêm trăng quen nắng ấm lên rồi tạm đêm gác xuống tôi kể chuyện nắng ấm lên rồi tạm đêm gác xuống có người yêu tuổi ngọc vừa tròn vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không thương quá là thương niệm thật nhiều và yêu quá là yêu áo màu chiều hẹn hò phường đó nếu bây giờ mưa gió nhiều đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về đọc thư em hay hờn hay dỗi trách tôi yêu tay súng hơn nàng tại sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang xa quá người ơi kỷ niệm ngọc ngà vòng tay ấm bờ môi mắt nhìn thật đậm đà nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về quá là thương kỷ niệm thật nhiều và yêu quá là yêu áo màu chiều hẹn hò phường đó nếu bây giờ mưa gió nhiều đường trơn chân gót nhỏ cậy nhờ ai đón đưa về đọc thư em hay hờn hay dỗi trách tôi yêu tay súng hơn nàng tại sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao chiều lang thang xa quá người ơi kỷ niệm ngọc ngà vòng tay ấm bờ môi mắt nhìn thật đậm đà nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về nhưng thép súng đang còn say máu thù hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có tôi về thank you.

sáng trong quân trường cam go đã cháy tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời, vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng bồi ngồi, ngày mai ngó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy viên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tí thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắp cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụp sùi, nhìn trong lòng dây nét quen xưa nghiêng đầu gáy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi nhìn sao theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sống nợ sương mong chưa trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Tay hai đứa cùng vội ngồi, ngày mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắng vui dù cho vành môi sẽ khô mây cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu ghi nơi nắng cháy biên thủy, người quen cho biết tin bạn tôi thân mến đã lượn quanh ngã xuống khắp đơn vị tí thương. Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tình cuối, chắp cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi, nhìn trong lòng dây nét quen xưa nghiêng đầu gãy, nó đi nhưng còn đây. Muôn lớp trai đi sau theo dấu chân đi vào thiên lý, biết bao người sống nợ sương máu chưa trở về. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi, nó anh hùng ngày mai. Người đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời. Thank you.

nay hành quân rừng xa, bàn tay sậm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh. Mơ một đêm trời thành, nằm chung chuyện vãn chút tâm sự riêng lòng mê. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể nhiều nhẹ làm lên ngoài hùng đó, nhưng cũng nhiều gian lao. Anh biết rồi tại sao, đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiên lý. Đời trai như chiến sĩ kinh tha một lần đi, bạn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da và người Việt Nam. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da và người Việt Nam. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da và người Việt Nam. Bạn anh vì nước, vì anh vì máu thấm da và người Việt Nam. Gió đông sang nhớ về người ngoài biên khu, hiu hắt trời mây, hàng cây sơ xác gió lay, bên thềm ngập lá rừng đầy lạnh lùng. Anh thương nhớ em, nghe gió vi vu nhớ lành từ miền biên khu. Vương vấn tình quê, người đi ngày ấy chưa về. Ngày trời mưa bay vẫn bay, cho lòng ai thương nhớ ai. Gió lạnh lòng trai đi giữ non nhà trong đêm lạnh giá. Thương em dù cho đã mòn, dù cho bể cạn, tình anh vẫn không đôi dạ thay lòng. Nghe gió đông sang nhớ người ngàn dặm quan xa, giây phút này đây niềm thương nguồn nhớ dâng đầy. Dù thời gian kia trong phai, nhưng lòng anh không đổi thay.

không sợ lạc loài yêu châu. Đêm đêm tô son tô phấn những con đường, ôi những con đường mang nặng đau thương. Cho anh nhận duyên quê hương giữa đêm đen buồn, bằng những dòng sông chảy xuôi đêm trường, ôi những dòng sông nhắn nhục thâu thương. Dưới ánh châu hồng anh ngồi gọi thăm tên em, mơ một ngày mai vang trên lối về, những đóa mắt họa châu là hoa đăng ngày cưới. Khi chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường, không sợ lạc loài yêu. Có nhau trong đời đêm trường, không sợ lạc loài. Có nhau trong đời đêm trường, không sợ lạc loài. Hãy subscribe. có người thương binh. Đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc chiến tranh. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dân một cụm ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai, thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngày. Tình mình mong đẹp mãi như năm cùng nối quê hương, ôi năm cùng nối quê hương. Có người thương binh đi về với bàn tay năm ngón như đi về với cuộc chiến tranh. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một cùng ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai, cho người yêu biết bằng tay trái không ngày. Tình mình mong đẹp mãi năm cùng nối quê hương, ôi năm cùng nối quê hương. Tình mình mong đẹp mãi tàn. Anh đưa em về thăm lại vùng quê, thăm lại thôn xưa, xa từ khi lửa dậy Bình Viên. Ta sẽ đưa nhau về đô thị, xa chốn kinh đô, về quê động, quê mình còn đây. Sau chiến tranh vết hằn còn ghi, bên cũ con đò, bao lâu cách chờ biết giờ còn không. Nơi vườn giàu xưa, mẹ già ơi có con hôm sau.

nay nữa là bao ngày xa cách mà lời nguyện còn vang vang đâu đây. Nhớ hôm nào hẹn ước dưới trăng đầy, trong khóe mắt long lanh anh khẽ bảo sầu mà chi em lúc non sông cần trái hồng, buồn mà chi em mai anh về trong nắng êm, đừng vì chia ly làm nạn chi nam. Vui lên đi cùng ước thề, rồi ngày mai anh sẽ về. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, muôn quân đang reo lửa khói tung ngập màu. Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng, buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu, bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau. Vui lên đi em dịu tiện sao không để anh bước đi cho phí chi mộng là trai. Một thời gian qua nước non vui niềm thái hoa, trời Việt Âu ca xuân qua thềm nơi cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút xung vầy, anh xin dâng ngàn tiếng cười tặng người em yêu suốt đời. Năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sau, vui lên đi em dịu tiện sao không uống cạn, để anh bước đi cho phí chi mộng là trai. Một thời gian qua nước non vui niềm thái, Việt Âu ca xuân qua thềm nơi cánh hoa. Vạn niềm thương yêu còn chờ phút

chất trồng. Giờ mừng vui xây lại ngày tranh tàn, anh đưa em về phố thị ngày xưa, thăm lại vùng quê bao ngày qua vẫn hoài thương nhớ. Ta sẽ đi chung một con tàu bằng núi qua sông đường xuyên Việt, nghe lòng nao nao ngày núi sông dẫn cuộc bình. Thân ai anh giữ lại cho ai, gió mùa xuân êm đưa run hàng cau lứa thưa, anh cùng tôi bước nhỏ áo quần ngăn giấc ngủ đi tìm chim sao nở. Ôi bây giờ anh còn nhớ những ngày xưa, thân ai anh giữ lại cho ai, trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao sao, anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi trên lá đổ, trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên diệu. Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thắt đỏ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui thời gian qua mau tìm anh. Con đò này đã già, nghe tình anh gục ngã dừng chân quán năm xưa. Uống nước dừa hay nước mắt quê hương, những đường xưa phố cũ ôi nợ đành quên sao. Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh, anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ như lời anh nhắc nhở. Ôi căm hờn dân ngập lỗi, những ngày xưa thân ai xin buộc vào tương lai, anh còn gì cho tôi còn gì cho em, còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù. Những ngày xưa thân ai xin giữ lại cho em. Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu, tôi về qua

ngày trở về những đó hoa thắm thoát mười năm nhớ anh vắng xa. Có nhiều khi đời hoa trống già vì thiếu mặn mà. Đàn trẻ lúa bên lũ trâu tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu. Gió về đâu còn thương tiếng người giọng hát dâu dâu. Người kể rằng ai hỡi ai, ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái. Chiến binh ơi vì sao nát tan gia đình yên vui. Đừng giận hờn thôi tiếc thương vì xuân đã về trên khắp quê hương. Chờ then tùng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng. Ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành. Người đẹp bên anh ta cùng học hành. Những khi tan công hết việc xếp gánh. Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bếp nước. Có năm cơm ngon ôi trời lạnh lùng. Có đôi yên ương sống đời mặn nồng.